Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 33, thu phục Sandman. Ngày mới tảng sáng, New York thành phố bên ngoài một chỗ trong hoang dã. Nơi đó có một chỗ phòng thí nghiệm bí mật, mà ở ngoài phòng thí nghiệm có nhất thiên thí nghiệm khu vực. Nơi đó có lấy không ít dụng cụ thí nghiệm cùng với vô số Suna Suna Nomi. Nguyên bản tất cả đều hết sức bình tĩnh. Trong lúc bất chợt, nguyên bản bất động hạt cát đột nhiên bắt đầu động. Chúng nó bắt đầu không ngừng mà hướng phía một chỗ hội tụ. Chậm rãi ở cát đẩy lên tạo thành một cái tương tự với thân thể con người hình dạng. Như hạt cát xếp thành nhân thông thường. Sandman đột nhiên thẳng lên rồi nửa người trên. Thấy không rõ diện mạo trên đầu dần dần hiển lộ ra một điểm mặt mày. Làm Sandman thấy thượng một cái điếu trụy bên trong ảnh chụp lúc. Một điểm mặt mày dĩ nhiên nhíu lại. Sandman cũng theo đó chậm rãi dùng rằng đứng lên. Dần dần hiển lộ ra hình người. Sandman ly khai thí nghiệm khu không bao lâu. Liền nghe được phía sau có người kêu lên, Flynn Mark. Sandman nhất thời rất gấp gáp. Hắn bây giờ dáng dấp cùng người bình thường thông thường. Bị người nhận ra rất bình thường. Dù sao hắn là một cái đào phạm. Đang bị cảnh sát phát lệnh truy nã. Bất quá lập tức hắn liền phản ứng kịp. Nơi này là hoang dã. Sáng sớm tại sao có thể có người đến cái này đâu. Sandman xoay người lại. Thấy rõ người tới tướng mạo sau đó. Trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tuy là hắn trước kia là tên côn đồ, nhưng là xem qua thông tin, tự nhiên biết trước mặt mình người là người nào. Cùng Tony Stark kỳ danh thiên tài khoa học gia, thương giới phú hào, Sabo Nelson, Sandman trông coi Sabo, mang theo vẻ nghi hoặc cùng cảnh giác, mở miệng nói, ngươi là Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật chủ tịch. Sabo Nelson, Sabo cười nhạt, không sai, là ta. Có phải hay không rất nghi hoặc ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Yên tâm đi, cái này phụ cận không có cảnh sát. Hơn nữa lấy ngươi bộ dáng bây giờ. Cảnh sát tựa hồ đối với ngươi cũng không có uy hiếp. Sandman vừa nghe, chân mày nhất thời nhíu một cái. Hắn hiểu được Sabo ý tứ. Hiển nhiên hắn vừa mới ngưng tụ thành hình quá trình hẳn là bị Sabo thấy được. Nhưng Sabo tự hồ một điểm không có có sợ hãi ý tứ. Hơn nữa hắn 100 triệu vạn phú hào xuất hiện ở nơi này. Bản thân liền là nhất kiện khiến người ta nghi ngờ sự tình. Sandman trông coi Sabo, vẻ mặt cảnh giác nói rằng, Nelson tiên sinh, ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Còn ngươi nữa đến cùng đối với ta dáng vẻ mới vừa rồi hiểu bao nhiêu? Sabo vừa cười vừa nói, ân. Nói như thế nào đây? Ta vốn là tới bái phỏng Spider-Man. Bất quá đột nhiên cảm ứng được bên này có khác thường năng lượng ba động. Liền tới xem một chút. Vì vậy liền phát hiện ngươi. Còn như ngươi tình huống hiện tại nha. Chắc là bởi vì tối hôm qua nơi đây thí nghiệm duyên cớ. Làm cho bên trong cơ thể ngươi tế bào đã xảy ra dị biến. Do đó để cho ngươi biến thành hạt cát. Tình huống cụ thể. Cần tiến một bước nghiên cứu mới được. Sandman nghe xong Sabo lời nói sau. Trông coi Sabo. Liền mở miệng hỏi. Đã như vậy. Vậy ngươi gọi ta lại là có chuyện gì không? Ta hiện tại nhưng là một cái đào phạm. Ngươi sẽ không sợ ta. Sabo cười nhạt sợ ngươi. Ta tại sao muốn sợ ngươi? Năng lực của ngươi mặc dù không tệ. Nhưng còn không còn cách nào đối với ta cấu thành nguy hiểm. Ta gọi lại ngươi. Là muốn nói với ngươi một vụ giao dịch mà thôi. Sandman vừa nghe, liền mở miệng hỏi, giao dịch gì? Sabo mở miệng nói, ngươi trước đây bất quá là một tên lưu manh mà thôi. Đại tiểu nhi khoa, bất quá ngươi về sau theo ta. Làm thù lao, ta có thể trị hết con gái của ngươi. Đồng thời giúp ngươi rửa sạch tội danh. Để cho ngươi lấy được tự do lần nữa thân. Còn có thể cho ngươi nhóm người một nhà qua giàu có sinh hoạt. Như thế nào? Sandman nghe xong, trầm tư một chút, chỉ có mở miệng nói, ngươi là nhìn chúng ta loại năng lực này. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Sabo nhỏ bé cười. Nói rằng, yên tâm đi. Ta đối với phạm tội không có hứng thú gì. Lấy dòng dõi của ta, muốn suy nghĩ gì đều có thể tới tay. Ta chỉ là ưa thích nghiên cứu mà thôi. Đến lúc đó khả năng cần ngươi cung cấp cho ta một điểm huyết. Còn có về sau có thể phải ngươi đồ thế chấp tay chân. Bất quá đối với tay có thể sẽ là ngoại tinh nhân. Ngươi về sau thì sẽ biết. Senman vừa nghe, trong lòng lập tức ít một chút đề phòng. Quả thực, Sabo tác dụng Nansen sinh vật khoa học kỹ thuật, tiền tài vô số, tự nhiên không cần thiết phạm tội. Vô luận là cái gì? Cho dù là quyền thế, ở nước Mỹ, dựa vào tiền tài cũng đồng dạng có thể mua được. Sabo đem Senman buông xuống đề phòng, tay rạch một cái. Một đạo màu xanh nhạt quang môn liền xuất hiện ở trước mắt hai người. Sabo nhìn vẻ mặt khiếp sợ Senman, vừa cười vừa nói, đi theo ta. Senman chứng kiến Sabo chiêu thức ấy, tự nhiên có chút khiếp sợ, đồng thời đáy lòng cũng có chút hưng phấn. Không chỉ là bởi vì Sabo hứa hẹn hắn này, càng bởi vì hắn tựa hồ đem thấy được một cái khác không muốn người biết thế giới. Hắn mại khai bộ tử, theo Sabo cùng đi vào quang môn bên trong. Trong nháy mắt, Senman liền phát hiện mình đã tới một tòa biệt thự trong. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này cùng ma pháp trong cổng truyền tống giống nhau. Hắn đột nhiên phát hiện, tương lai mình người lão bản này, tựa hồ cũng sở hữu kỳ dị năng lực. Hắn nhất thời có một loại tìm được cùng loại người cảm giác. Sabo mở miệng nói, Flynn. Cái này một mảnh đều đã bị ta mua lại. Bên kia mảnh nhỏ lớn nhất biệt thự liền là của ta ra. Còn như biệt thự này, về sau hắn sẽ là của ngươi. Còn như chuyện của ngươi, ta sẽ nhường người đi xử lý. Ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chẳng mấy chốc sẽ không sao. Senman gương mặt dại ra, không nghĩ tới Sabo dĩ nhiên trực tiếp tặng hắn một ngôi biệt thự. Cái này số ít cũng đáng giá mấy triệu đô la. Xem ra, hắn về sau thật muốn qua người giàu sinh sống. Ngày hôm qua vẫn là đào phạm, mà bây giờ lại mọi thứ đều thay đổi. Thật để cho hắn có điểm cảm giác nằm mộng. Sabo thuận tay ném cho Senman một tấm thẻ. Mở miệng nói, đây là của ngươi thẻ lương. Mỗi cái nguyệt 1 triệu đô la. Hàng năm chướng lương 10%. Bệnh của con gái ngươi cũng không cần lo lắng. Chờ ngươi sự tình giải quyết rồi, người có thể mang theo ngươi vợ và con gái đi chúng ta Nansen kỳ hạ y viện trị liệu. Mọi thứ đều biết tốt rồi. Trông coi Sabo rời đi thân ảnh, Senman đột nhiên mở miệng kêu lên, Nansen tiên sinh, cảm ơn ngươi. Sabo nghe xong, cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Trên mặt càng là lộ ra mỉm cười. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành tam tinh nhiệm vụ, Senman thức tỉnh. Ngẫu nhiên quest thưởng sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được Devil Fruit Suna Suna Nomi Fruit. Ách, thu phục một cái Senman. Phần thưởng một viên Suna Suna Nomi Fruit. Sabo cũng là hết chỗ nói rồi. Suna Suna Nomi Fruit với hắn mà nói cũng không có ích gì. Chỉ có thể trước thu vào trong không gian giới chỉ. Cùng Thread Fruit. Magu Magu Nomi Fruit cùng Isi Isi Nomi Fruit làm bạn đi. Senman mang cho Sabo một cái tam tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là giết chết Senman hoặc là thu phục Senman. Sabo lựa chọn thu phục. Hơn nữa cũng làm xong rồi. Đạt được một viên Loja Devil Fruit. Cũng không tính là thua thiệt. Tuy là hắn không dùng được, nhưng giữ lại tổng không phải là chuyện xấu. Tính danh Flynn Mark xưng hào Senman năng lực trị số trí lực 4, lực lượng 5, tốc độ 4, sự chịu đựng 7, năng lượng phóng ra 4, kỹ năng chiến đấu 5, gen Senman năng lực khống cát đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.